Thế vai, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 tháng 4 thời tiết không lạnh, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, mặt cỏ hoặc ngồi hoặc nằm không ít người ban ngày còn có người tại cái này đọc sách, buổi tối bình thường không có nửa kia người sẽ không tới cái này, đại học A chứ danh thức ăn cho chó thánh địa. Khương Diệp mang theo Trung Chỉ Tân đi ngang qua, giới thiệu. Trung Chỉ Tân hướng kia biên trên cỏ thân thiết người nhìn lướt qua liền rời ánh mắt. Người ở đây ngồi qua sao? Khương Diệp lắc đầu, từng đi ngang qua qua, nàng đại học trong lúc bận bịu thành cầu, nơi đó có thời gian ngồi xuống như vậy thích ý nằm. Trung Chỉ Tân ánh mắt dừng ở Khương Diệp trên mặt, nhạy bén nhận thấy được nàng trên mặt chợt lóe một vòng ngơ ngẩn, trong lòng khẽ động. Có cần tới hay không ngồi một chút? Khương Diệp kinh ngạc nhìn lại. Hiện tại, Trung Chỉ Tân gật đầu. Hiện tại, hai người tìm một khối đất trống ngồi xuống, mới ngoi đầu lên tiểu thảo mềm hồ hồ. Trung Chỉ Tân lập tức nằm xuống, lấy rơi mũ, một tay ngăn tại trên trán, ánh nắng từ khẽ nhếch mở ra ngón tay tại rắc vào đến, cùng chung quanh cỏ xanh thơm, làm cho người ta có loại buồn ngủ dục vọng. Khương Diệp nhìn chăm chú vào Trung Chỉ Tân nằm xuống, theo sau ngồi ở bên cạnh, hai tay hướng sau chống đỡ, nheo mắt nhìn về phía bầu trời, mặt trời chiếu vào mặt người thượng, quả thật rất thoải mái, khó trách nhiều người như vậy tình nguyện ở bên cạnh ăn thức ăn cho chó, đều muốn ngồi ở đây phơi nắng. Đại học A cái này một khối lớn trên cỏ ngồi không riêng gì tình nhân, còn có ngồi ở dưới ánh mặt trời đọc sách ngủ độc thân cẩu nhóm, song phương cắt chiếm cứ một bên, 10 phần phân biệt rõ ràng. Chẳng qua giờ phút này Khương Diệp cùng Trung Chỉ Tân không biết là, bọn họ cũng bị phụ cận độc thân cẩu nhóm nhét vào. Cẩu nam nữ, hàng ngũ, bởi vì không nghĩ có người phát hiện Trung Chỉ Tân, cho nên hai người chọn vị trí tương đối dựa vào trong, không có người nào. Người cũng nằm xuống, Trung Chỉ Tân hướng hắn bên cạnh mặt cỏ vỗ vỗ, nằm xuống cũng không sao người có thể nhìn thấy ngươi. Khương Diệp danh khí tại đại học A cũng không tiểu, từ trước hội trường liền có thể nhìn thấy một hai, nếu có người lại đây, tiếp theo lại phát hiện Trung Chỉ Tân, bọn họ liền không có cơ hội tiếp tục ngồi ở đây phơi nắng. Khương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua Trung Chỉ Tân, ngoài ý muốn phát hiện hắn ngây thơ rất, một đại minh tinh nói nằm liền nằm, nửa điểm mặt mũi không muốn, còn muốn lôi kéo nàng cùng nhau. Cuối cùng hai người vẫn là cùng nhau nằm tại trên cỏ phơi nắng. Buổi chiều ánh nắng tựa hồ có thể mê hoặc lòng người, Trung Chỉ Tân phơi sẽ liền hưng trí đi lên, hắn gò má để sát vào Khương Diệp bên tai, thanh mỏng hô hấp đánh vào bên má nàng. Ta ca hát cho ngươi nghe có được hay không? Không đợi Khương Diệp đáp lời, hắn liền bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga đứng lên. Khương Diệp không có quay đầu, nhắm mắt nằm tại trên cỏ, nghe bên tai truyền đến dễ nghe từ tính giọng nam, tâm tự xuất kỳ bình tĩnh. Một bài ca hát xong, Trung Chỉ Tân hỏi, có dễ nghe hay không? Khương Diệp quay đầu, hai người hai mắt nhìn nhau, khoảng cách bất quá một quyền, nàng hơi hơi ngả ra sau ngưỡng. Rất êm tai, là Tân ca. Ân, Trung Chỉ Tân vài ngày nay vừa mới viết xong hai đầu. Khương Diệp ngồi dậy, ta đều đem ngươi Tân ca nghe xong làm sao bây giờ? Có thể lại viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng dậy đi ra mặt cỏ, người chung quanh vẫn chưa phát hiện manh mối, chỉ có cách bọn họ gần nhất khoảng cách một cái đọc sách nam sinh ở cùng hắn bằng hữu phát giọng nói. Ta xem như biết vì cái gì đến bây giờ ta còn là độc thân cẩu, cũng bởi vì ta sẽ không ghé vào nữ hài tử bên tai ca hát. Vừa rồi Trung Chỉ Tân thanh âm tuy không lớn, nhưng nam sinh cách được không xa, mặt cỏ lại im lặng, loáng thoáng có thể nghe được một điểm. Thôi đi, ngươi muốn góp người khác nữ hài tử bên tai ca hát, không bị đánh đều là tốt, người ta đó là đã kết giao mới dám như vậy. Giống như cũng là, Khương Diệp mang theo Trung Chỉ Tân đi mặt khác tương đối có ý tứ địa phương chuyển, hai người mới cùng đi đến đại học A cửa. Ta đi, Khương Diệp cùng Trung Chỉ Tân tách ra. Lần sau gặp, Trung Chỉ Tân hướng Khương Diệp phất tay. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng. Vì cái gì mỗi lần đều là lần sau gặp, người bình thường hoặc là nói gặp lại, hoặc là càng khẩu ngữ hóa nói. Bái bai, chỉ có Trung Chỉ Tân mỗi lần tách ra đều sẽ nói câu này. Bởi vì chúng ta tiếp theo còn có thể gặp mặt, Trung Chỉ Tân trong lòng yên lặng nói. Khương Diệp cũng không phải thật muốn hỏi, nàng mở cửa xe đi vào trước cũng nói một câu. Lần sau gặp, nhìn xem Khương Diệp lái xe rời đi, Trung Chỉ Tân mới hướng Kế Thiên Kiệt chỗ đỗ xe đi. Tân ca, hồi khê địa sao? Kế Thiên Kiệt tắt đi trò chơi, hỏi. Trung Chỉ Tân gật đầu. Ân, Kế Thiên Kiệt vừa mở ra lên đường, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến hắn ca quần áo trên người. Tân ca, Khương tiểu thư quần áo ngươi còn mặc đâu? Trung Chỉ Tân cúi đầu, vừa rồi quên chuyện này. Rửa sạch trả lại cho nàng. À, Kế Thiên Kiệt thử hỏi. Tân ca, Khương tiểu thư như thế nào cũng ở đây à, Kế Thiên Kiệt trước kia giúp hắn ca chắn trong vòng hoa nhỏ nhưng là chắn qua không ít, bất quá bây giờ hắn ca giống như không cái kỳ ý nguyện muốn tránh đi. Trung Chỉ Tân ngón tay xoay xoay Khương Diệp trước cho hắn mũ, buông mắt nói. Nàng là đại học A tốt nghiệp, tại cái này rất kỳ quái. Khương tiểu thư là đại học A, thật là lợi hại. Kế Thiên Kiệt cảm thán, hắn trước còn tưởng rằng Khương tiểu thư là cái nào điện ảnh học viện tốt nghiệp, bất quá. Tân ca, trước ngươi nói đại học A bằng hữu không phải là Khương tiểu thư đi. Trung Chỉ Tân không có nói là, lại cũng không có phủ nhận. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, Kế Thiên Kiệt lái xe, Khương tiểu thư ở trong lòng hắn địa vị lại cao một chút. Tại Tinh Hải thành phố điện ảnh chụp một tháng kịch, Khương Diệp rốt cuộc sát thanh, đi trước Trương Ý ôm nàng khóc một hồi, nhất định muốn Khương Diệp về sau đi điện ảnh học viện nhìn nàng, mới bằng lòng buông tay. Lau khô nước mắt, Trương Ý lấy điện thoại di động ra cho hai người đến chụp ảnh chung. Khương Diệp tỷ, ngươi chờ ta vừa tốt nghiệp liền đi trong giới tìm ngươi chơi. Hảo hảo diễn kịch đừng sinh chuyện. Khương Diệp sờ sờ Trương Ý đầu, ngồi xe rời đi đoàn phim. Nàng thời gian eo hẹp, còn có một bộ internet kịch muốn chụp, không ở kinh thành chụp ảnh, vào lúc ban đêm liền muốn ngồi máy bay bay đi Hải Thành. Nhạc Kiều đã sửa sang xong hành lý, đặt ở trên xe. Ở trên xe, Hùng Úc gọi điện thoại lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gần nhất nghe được tin tức có đương chậm sinh hoạt tiết mục muốn lập hạng, bây giờ còn không tìm người, phòng chừng muốn đến tháng 7 tháng 8, khi đó cái này bộ thanh xuân điện ảnh hẳn là công chiếu, người cũng tính có một cái đường đường chính chính tác phẩm, đến thời điểm ta bàn bạc nhìn có thể hay không ký lên. Hùng tịt tháng 7 tháng 8 sự tình, bây giờ nói cũng không hữu dụng. Khương Diệp biết Hùng Úc vì nàng chung quanh tìm tài nguyên, chống lại tiết mục cũng không ghét. Vô dụng đều phải có dùng, hiện tại văn nghệ tiết mục như vậy lửa, có chút tiểu diễn viên diễn không diễn mấy bộ, liền dựa vào cái này lửa cháy đến, ta nhất định sẽ giúp ngươi ký lên. Hùng Úc đối Khương Diệp chụp bộ điện ảnh này kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn, thanh xuân điện ảnh đều lạn đường cái, đây cũng là tốc thành phẩm, tháng 4 chụp, tháng 6 liền muốn công chiếu. Duy nhất đáng giá ca ngợi là bộ điện ảnh này thành viên tổ chức dày, hiện tại có thể cho Khương Diệp thêm điểm mặt tiền cửa hàng. Nếu là ngươi bộ điện ảnh này bạo liền dễ làm hơn. Hùng Úc thở dài, Khương Diệp cười bất đắc dĩ cười. Hùng tỷ, đừng vội vã như vậy táo, ngươi mới ký ta bao lâu? Ta đây không phải là muốn cho ngươi sớm điểm đỏ đứng lên, giải quyết cha mẹ ngươi bên kia vấn đề. Khương Diệp nếu đã quyết định quyết tâm ký hợp đồng, đối phụ mẫu bên kia muốn phát sinh sự tình, đã làm hảo tâm lý chuẩn bị cũng không thèm để ý. Trong tuần tháng 5, có marketing hào thả ra tin tức nói Trung Chỉ Tân muốn rời khỏi giới ca hát. Tin tức này vừa ra, nháy mắt bị vây công, ca ca ta năm nay mới 28, lùi cái gì giới ca hát, quan bác đều nói tháng 7 muốn ra album, hít hát loạn nói, tư mã, chớ kêu ta ca ôm đi ca ca không ước kính xin chờ mong tháng 7 album. Nhưng mà lại có giới giải trí đại bác chủ phát bác ám chỉ, nào đó cao nhất ca sĩ tháng 6 muốn cùng công ty giải ước, vị này bác chủ truyền tin tức 10 lần lại 9 lần là chân thật, tin tức rất nhiều phấn dữ đều chú ý hắn. Tháng 6 ký hợp đồng, lại là cao nhất ca sĩ, sẽ liên lạc lại trước lít hát thả ra tin tức, không cần fan nói, liền người qua đường đều biết là người nào. Trung Chỉ Tân hơn nửa năm trước cái kia phát tạp chí quan bác văn đã có vô số người tràn vào đi hỏi cái gì tình huống. Liên quan Lý Cẩm Hồng Weibo, còn có Hạo Thiên truyền thông ngôn luận Weibo cũng luân hãm, thậm chí ngay cả Hạo Thiên ảnh thị bộ mặt khác người đại diện Weibo phía dưới đều bị các fan công hãm. Sự tình liên tục phát tán, hot search luân mấy ngày, Hạo Thiên truyền thông cao tầng liên hệ Trung Chỉ Tân cùng với hắn người đại diện khẩn cấp họp nghỉ. Chỉ Tân tương lai có cái gì tính toán? Lâm Đồng ngồi ở mặt trên hỏi, là thật sự muốn rời giới sao? Nếu quả như thật muốn rời giới, vậy bọn họ công ty có thể làm một hồi long trọng rời giới hoạt động, tròn 10 năm album cũng hoàn toàn có thể bốn phía tuyên truyền một lần. Trung Chỉ Tân hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, thản nhiên nói. Trước suy xét có lầm, ta không nghĩ rời giới. Lâm Đồng cùng Lý Cẩm Hồng liếc nhau, đều phát hiện đối phương trong mắt kinh ngạc. Chỉ Tân, ý của ngươi là khó hiểu ước, Lý Cẩm Hồng áp chế vui sướng trong lòng. Nàng trong khoảng thời gian này đang tiếp tục chú ý các đại công ty, vẫn chưa nghe nói nhà ai công ty ra mặt đào Trung Chỉ Tân. Trung Chỉ Tân lắc đầu, ngày 7 tháng 6 giải ước không thay đổi, ta tính toán mình mở cái công tác thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm Hồng bộ mặt thoáng trừ, việc này nàng trước giờ chưa nghe nói qua, từ lúc cùng lúc ấy tại y tình Kế Thiên Kiệt sau khi gọi điện thoại, Kế Thiên Kiệt cũng không có đem Trung Chỉ Tân sự tình toàn báo cáo cho nàng. Lâm Đồng rốt cuộc là cao tầng, hắn khách khí cười nói. Nghĩ mình mở công tác thất, có thể à, hiện tại rất nhiều ca sĩ đều yêu mình mở công tác thất. Chỉ Tân, ngươi ở công ty đợi 10 năm, có cái gì cần công ty đều có thể giúp ngươi, chúng ta cũng giúp qua rất nhiều người mở người văn phòng, có kinh nghiệm. Không cần, cảm ơn Lâm Đồng. Trung Chỉ Tân cá nhân văn phòng sớm giao cho thời đại văn hóa bên kia xử lý thủ tục, hiện tại chỉ chờ giải ước. không quan hệ, ngươi tuy rằng cùng công ty giải ước nhưng 10 năm tình cảm còn tại. Lâm Đồng đối công ty lớn như vậy một khỏa cây dụng tiền muốn rời đi đương nhiên đau lòng, bất quá trông chỉ tân tháng 7 album còn nguyện ý giao cho công ty phát hành, hướng điểm này hắn cũng không thể biểu lộ mất hứng. Việc này nhận đến lớn nhất đả kích vẫn là Lý Cẩm Hồng. Nàng thủ hạ Vương Bài đi, bởi vì nóng vội, mượn trông chỉ tân danh nghĩa động những người khác bánh ngọt, công ty nội bộ lại bắt đầu liên hợp đối phó nàng, dưới tay nghệ nhân lại còn chưa dậy đến. Hội nghị buông ra, nàng đi ra cửa mặt đều đen. Chỉ Tân, ngươi nhất định phải làm được như vậy tuyệt. Lý Cẩm Hồng nghiến răng nghiến lợi hỏi, trông Chỉ Tân nhíu mày, ta không cho rằng ta làm sai cái gì sự tình, muốn rời đi sự tình đã sớm nửa năm cùng ngươi nói qua. Từ năm trước bắt đầu, Lý Cẩm Hồng liền giống một tòa cức đãi phun trào núi lửa, trên mặt đối trông Chỉ Tân cười, trong mắt lại tất cả đều là vội vàng sao động. Trông Chỉ Tân 10 phần không thích, vì cái gì không nói với ta ngươi muốn thành lập cá nhân công tác thất. Lý Cẩm Hồng tiềm thức cho là hắn hẳn là thỉnh chính mình tiếp tục làm người đại diện. Ta có thể giúp ngươi, trong vòng những kia tài nguyên không có tốt người đại diện đoạt không được. Trung Trì Tân dừng bước lại. Nếu ta muốn, không cần ai tới giúp ta đoạt. Tác giả có lời muốn nói, canh 2. Không biết chương sau có thể hay không gặp mặt chờ mong. PS, Khương Tiểu Diệp trợ lý tên đổi thành Nhạc Kiều. Cách chương.